Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, phần 589. Chương 589 chương hồi 589 Ni Tháp theo bản năng cảm thấy không ổn. Muốn cự tuyệt, nhưng Nghiêm Mặc sao có thể như vậy buông tha bọn họ. Như thế nào? Các ngươi cao quý hữu giác tộc Đại Vu tính toán nói chuyện không giữ lời. Vẫn là các ngươi quyết định như cũ đối ta Đông Đại Lục cùng Cửu Nguyên tổn hại tiến hành bồi thường. Nga, đúng rồi, nếu các ngươi lựa chọn bồi thường nói. Vì phòng ngừa các ngươi quỵt nợ, chúng ta cần thiết giam các ngươi bao nhiêu quan trọng cao tầng. Chờ bồi thường tới rồi mới có thể tha các ngươi rời đi. Hồ Đức Đại Vu, ngươi xem ngươi cùng Ni Tháp đại nhân ai lưu lại. Hồ Đức cùng Ni Tháp ai đều không nghĩ lưu lại. Hồ Đức đối Ni Tháp đưa mắt ra hiệu. Hai người tới gần. Hồ Đức thả ra phòng ngừa nghe lén cốt khí. Nói nhỏ nói. Hiện giờ chúng ta xem ra đã vô pháp ở Đông Đại Lục lưu lại đi. Nhưng chúng ta an bài những người đó chỉ cần không bại lộ. Về sau chúng ta luôn có cơ hội lại trở về. Hiện tại quan trọng là chạy nhanh trở về nhìn xem trong tộc rốt cuộc ra chuyện gì. Mà chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về. Kia vô giác nhân nói khế ước. Chúng ta thực hiện không thực hiện còn không phải xem chúng ta. Chỉ cần bọn họ dám đến. Chúng ta liền. Ni Tháp Tổng cảm thấy kia đá phiến khế ước không đơn giản như vậy. Nhưng liền cao ngạo Hồ Đức Đại Vu đều cấp nói động. Từ tình nguyện Đông Quy Vu tận đến vội vã trở về. Hắn cũng không hảo quá phản bác đối phương ý kiến, Ni Tháp cùng Hồ Đức lại thương nghị vài câu. Thu hồi phòng nghe lén cốt khí. Dương giọng đối Nghiêm Mặc nói. Cửu Nguyên người, muốn chúng ta ký khế ước có thể. Nhưng chúng ta chỉ cùng các ngươi Cửu Nguyên thiêm. Đông Đại Lục những người khác muốn chúng ta bồi thường. Trước đánh bại chúng ta lại nói. Vẫn là các ngươi Cửu Nguyên người đã có thể đại biểu toàn bộ Đông Đại Lục thế lực. Ni Tháp nói này đoạn lời nói khi riêng nhìn Thủy Hầu. Tùng Sinh đám người, Thủy Thành, Mộc Thành, bao gồm Âm Thành chờ thế lực ở bên trong. Không ít địa phương đều đã chịu hữu giác nhân nhất định tổn hại. Bọn họ trong lòng kỳ thật cũng không hy vọng được đến hữu giác nhân bồi thường. Mà là hy vọng Cửu Nguyên cùng bọn họ cùng nhau giết chết hữu giác nhân. Vì chết đi tộc nhân cùng bộ là con dân báo thù, chính là bọn họ ở tới phía trước. Bọn họ thành chủ cùng đại tư tế liền lặp lại dặn dò quá bọn họ. Làm cho bọn họ hết thảy nghe Cửu Nguyên an bài. Nếu có chuyện gì vô pháp giải quyết, cũng đừng nóng vội phản đối Cửu Nguyên. Trước truyền tin tức trở về lại nói, mà bọn họ hiện tại liền gặp vô pháp lựa chọn sự tình. Nhưng bọn họ cũng vô pháp đại biểu các thế lực cùng hữu giác nhân nói bồi thường. Càng không thể ngăn cản Cửu Nguyên dụng binh không huyết nhận phương thức kết thúc chiến tranh. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, xem Cửu Nguyên như thế nào làm, Nghiêm Mặc mới sẽ không thượng Ni Tháp ngôn ngữ đương. Hắn cũng không tính toán hiện tại liền đại biểu toàn bộ Đông Đại Lục. Nghe vậy thuận nước đẩy thuyền nói. Hảo, ta chỉ cùng các ngươi ký kết Cửu Nguyên tự mình đền bù khế ước, chỉ có một lần cơ hội. Tổng không thể các ngươi nhớ tới liền tới ta Tây Đại Lục một chuyến. Chúng ta đều đến nhận cái này tổn thất đi. Ni Tháp ý đồ phá hỏng khế ước thượng bất luận cái gì lỗ hổng, một lần liền một lần. Công bằng khởi kiến, liền từ các ngươi hữu giác nhân vây khốn ta Cửu Nguyên kia một ngày bắt đầu tính khởi. Cho tới hôm nay trùng hợp 7 tháng chỉnh. Như vậy ta Cửu Nguyên đi các ngươi Tây Đại Lục tìm đền bù thời gian cũng lấy 7 tháng tới tính toán. 7 tháng sau, vô luận chúng ta đối Tây Đại Lục tạo thành bao lớn phá hư. Chỉ cần chúng ta khi đó còn sống, các ngươi nhất định phải đồng ý làm chúng ta bình yên vô sự mà trở về Đông Đại Lục. Nếu có thế lực khác ngăn cản, các ngươi cũng đến giống chúng ta Cửu Nguyên giống nhau. Trợ giúp chúng ta ngăn cản, cũng không thể thương tổn bên ta một người, Hồ Đức cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này bọn họ đã vô pháp sửa miệng. Đành phải cũng cấp bên ta gia tăng có lợi điều kiện. 7 tháng nội, chúng ta sẽ bất kể đại giới mà giết chết các ngươi Cửu Nguyên xâm nhập Tây Đại Lục nhân thủ. Thẳng đến khế ước định tốt ngày đó mới thôi. Chúng ta chỉ đưa cuối cùng sống sót người rời đi, đương nhiên. Mặt khác, vì tránh cho chúng ta rõ ràng là đi hữu hảo giao lưu lại bị ngộ nhận vì xâm lược tình huống như vậy. Phát sinh, nếu chúng ta tính toán đối Tây Đại Lục tiến hành tự mình đền bù khi sẽ trước nói rõ báo cho các ngươi. Như thế nào? Hồ Đức cùng Ni Tháp đối xem. Cảm thấy có thông chi so không thông chi muốn hảo đến nhiều. Đều đồng ý, nhân số cũng muốn hạn định. Không thể vượt qua ngàn người. Hồ Đức linh quang chợt lóe, có thể. Nghiêm Mặc vội bảo vệ cho sắp. Nhịn không được liệt khai khóe miệng. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ mang vài người tùy ý qua đi đi bộ. Tìm điểm Tây Đại Lục không có thiên tài địa bảo trở về là được. Không nghĩ tới hữu giác tộc sẽ hào phóng như vậy. Thế nhưng cho phép hắn mang lên ngàn người, nếu đối phương như vậy thịnh tình. Hắn liền miễn cưỡng cưỡng mang lên 1000 danh cửu cấp trở lên chiến sĩ đi. Oa ha ha, còn hảo Ni Tháp đầu óc minh mẫn. Kịp thời ngăn chặn cái này lỗ hổng. Chúng ta tới cao thủ không nhiều lắm. Các ngươi tới cao thủ cũng không thể quá nhiều. Nếu không đó chính là chân chính xâm lược, mà không phải cái gì tự mình bù. Hơn nữa chúng ta tới không có thập cấp cao thủ. Nhưng các ngươi mang theo tương đương với thập cấp cao thủ diệt sạch tính vũ khí, nhiều nhất 1. Người thập cấp cao thủ, cửu cấp chiến sĩ, không thể vượt qua 10 người, các ngươi nhưng không ngừng mang theo 10 tên. Thần cốt giáp chiến sĩ, hữu giác nhân sức chiến đấu sở dĩ cường đại. Chính là bởi vì bọn họ lần này mang đến chiến sĩ có 100 tên đều là tương đương với 8-9 cấp. Cao thủ, nếu các ngươi không đồng ý, kia cái này tự mình bù khế ước liền tính. Ni Tháp muốn nhân cơ hội đẩy rớt cái này khế ước. Nghiêm Mặc trầm mặc 2 giây, vẻ mặt có hại biểu tình, thực không tình nguyện gật gật đầu. Liền dựa theo ngươi nói nhân số, Ni Tháp cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Kỳ quái, rõ ràng là bọn họ chiếm tiện nghi. Vì cái gì hắn vẫn là có một loại kỳ thật là bọn họ hữu giác tộc ăn lỗ nặng trực giác. Nghiêm Mặc quyết định, hắn muốn đích thân đi. Hơn nữa đêm nay trở về hắn liền bắt đầu học làm chữ vật cốt khí. Đến lúc đó 1000 danh chiến sĩ nhân thủ xứng với 10 cái. Lại mang lên ít nhất 500 danh trời sinh liền có không gian xà nhân chiến sĩ. Hai bên ngươi tới ta đi. Thật vất vả đem tự mình bù điều kiện nói thỏa, Nghiêm Mặc đương trường liền đem tương quan điều khoản phân biệt dùng cửu nguyên văn tự cùng hữu giác tộc văn tự viết tới rồi phiến thượng, phiến đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tay một mạt, những cái đó tự liền như trời sinh sinh ở trong đó giống nhau. Muốn ma rớt đều không thể, Nguyên Chiến lại đối với phiến làm cái tước thiết thủ thế. Phiến trên dưới một phân thành hai. Biến thành hai phân hoàn toàn tương đồng khế ước bản, Nghiêm Mặc đem hai khối khế ước bản giao cho Ni Tháp cùng Hồ Đức quan khán. Hai bên xác định không có vấn đề sau, trước lập hôn thề, lại ký xuống tên thật. Cuối cùng ở tên thật thượng tích nhập máu tươi, như vậy khế ước phương thức chính là đối hữu giác. Nhân tới nói cũng là lần đầu tiên, Ni Tháp tương đối cẩn thận. Vì cái gì muốn tích nhập máu tươi? Nghiêm Mặc cười tủm tỉm mà trả lời, đây là ta dùng vu thuật làm thành khế ước bản, tích nhập thề ước giả máu tươi sau, vi phạm một phương sẽ lọt vào vu thuật trừng phạt. Cái gì vu thuật trừng phạt? Ni Tháp khí hắn trước đó không nói rõ ràng, trừng phạt là đối hai bên. Nghiêm Mặc một câu liền đem Ni Tháp tức giận trấn an đi xuống, bất luận cái gì một phương trái với khế ước đều sẽ đã chịu trừng phạt. Đến nỗi trừng phạt nội dung, Ngô, người nghe qua vạn kiến xuyên tim sao? Chính là thượng vạn con kiến cùng nhau gặm cắn ngươi trái tim. Lại từ ngươi trong thân thể bò ra tới, sở hữu nghe được người. Ngoặc kép, nổi da gà đều đi lên có hay không, Thù Nghệ quay đầu nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc. Năm đó ôn hòa thiếu niên cũng trở nên giảo hoạt, này phân khế ước lại nói tiếp là ước thúc hai bên. Nhưng cửu nguyên hoặc là không đi, đi chính là đốt giết cướp bóc. Bọn họ chỉ cần tuân thủ nhân số ước định cùng thông chi bắt đầu thời gian này hai điều liền có thể. Mặt khác không có bất luận cái gì yêu cầu đặc biệt tuân thủ địa phương. Ngược lại là hữu giác tộc, nếu không thể ở ước định 7 tháng nội phản kiếp giết bọn hắn. Cuối cùng chẳng những vô pháp giết chết này đó cửu nguyên người báo thù. Còn phải trơ mắt mà nhìn bọn họ mang theo thu thập đến tài sản rời đi Tây Đại Lục đến đây. sự tình giống như đã kết thúc. Tất cả mọi người còn có điểm không tin. Ở Đông Đại Lục nháo đến oanh oanh liệt liệt. Bị bọn họ làm như toàn bộ Đại Lục đại địch hữu giác nhân thế nhưng liền như vậy nhận thua. Phải đi về. Hơn nữa Cửu Nguyên cùng hữu giác tộc định ra cái này bù khế ước. Kia ẩn ẩn khí phách liền như vậy để lộ ra tới. Nhậm là ai đều không thể phủ nhận Cửu Nguyên thật sự đi lên. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ thủ lĩnh cùng Tư Tế bất tử. Hoặc là có người kế tục. Cửu Nguyên liền rất khó lại bị chèn ép đi xuống, đối này. Khá lớn độ cũng tương đối bao dung Thủy Thành. Mộc Thành và Phong Thành bọn người thấy vậy vui mừng. Ở bọn họ xem ra, Cửu Nguyên liền vây khốn bọn họ hữu giác nhân đều có thể buông tha. Thấy thế nào cũng không giống như là một cái tàn nhẫn dễ giết. Lại thích ái quyền dục thế lực nhưng hỏa thành, ám thành, âm thành, bao gồm không thành ở bên trong. Lại không phải cái này ý tưởng. Bọn họ một bên cao hứng hữu giác nhân bị đánh đuổi. Một bên lại đối Cửu Nguyên quật khởi tràn ngập cảnh giác. Cửu Nguyên trưởng thành quá nhanh tốc. Hơn nữa bọn họ còn có một cái gian lận khí dường như có thể dựa hiến tế trợ giúp chiến sĩ thăng cấp. Đáng sợ Tư Tế, lại dựng dục ra sinh mệnh chi tử. Cơ hồ có thể muốn gặp, Cửu Nguyên về sau phát triển tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Mà mặt khác nhãn hiệu lâu đời thế lực tắc chắc chắn sẽ bị Cửu Nguyên xa xa ném đến mặt sau, nếu là ở. Cửu Nguyên không có triển lộ thực lực phía trước. Này mấy cái thế lực nói không chừng còn sẽ muốn cùng nhau chèn ép Cửu Nguyên. Hoặc là dứt khoát tiêu diệt này. Nhưng hiện tại muốn tiêu diệt Cửu Nguyên ý tưởng như cũ tồn tại. Chính là thực thi hành động đại giới lại quá lớn. Làm cho bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại. Mà không dám chân chính thực hành. Này mấy thế lực lớn sứ giả xem cho nhau nhìn một vòng. Dùng ánh mắt ước định xong việc sau một ngộ công việc nếu một cái thế lực vô pháp đấu tranh Cửu Nguyên, như vậy liền liên hợp lại. Tóm lại, tuyệt không có thể làm Cửu Nguyên một nhà độc đại, chú vô cùng tư thản người nào. Bọn họ thoạt nhìn giống như ở chợp mắt, nhưng người chung quanh biểu tình cùng nhất cử nhất động đều không có tránh được bọn họ ánh mắt mấy. Thế lực lớn động tác nhỏ thoạt nhìn ẩn nấp, lại không có tránh được bọn họ cảm giác tư thản khóe miệng gợi lên một cái cực kỳ mị hoặc mỉm cười. Như cũ nửa khép con mắt, chú vu hắc hắc hai tiếng. Căn bản không đem những cái đó thế lực động tác nhỏ để ở trong lòng. Hắn tin tưởng hắn đệ tử. Nghiêm mặc nếu dám bại lộ Cửu Nguyên thực lực. Dám trói lọi mà làm cho bọn họ kiêng kỵ. Liền khẳng định còn có hậu tay đối phó này đó thế lực. Chú vu trong lòng thật cao hứng. Hắn thích Cửu Nguyên. Bất luận nơi này phong thổ thủy vẫn là người cùng động vật. Hắn đều đặc biệt thích. Bởi vì thích, cho nên hy vọng nàng trường tồn. Hắn thiệt tình kỳ ký ở hắn đi gặp mẫu thần phía trước. Cửu Nguyên có thể cường đại đến không có người dám khi dễ nông nỗi. Mà hiện giờ hắn đệ tử cùng hắn nhìn chúng bảo hộ chiến sĩ đã trước tiên làm được điểm này. Ni Tháp đã sớm thấy được Cửu Nguyên bắt giữ những người đó. Nhưng hắn cẩn thận quan sát quá. Những người đó chung cũng không có bọn họ hữu giác tộc người. Nói cách khác, này đó bị bắt lấy người đều là có thể bị hy sinh. Hoàn toàn không cần để ý, Nghiêm Mặc cũng như là quên mất muốn bọn họ giao ra bọn họ ám tuyến. Bởi vì hắn biết liền tính hắn yêu cầu. Đối phương cũng không nhất định sẽ nói thật. Đến lúc đó cho hắn một đống giả danh đơn. Hắn là cha vẫn là không cha. Còn không bằng không hỏi, dựa theo ước định. Hữu giác nhân cùng bọn họ cốt binh cần thiết ở trong vòng nửa tháng rời đi Đông Đại Lục. Trên đường sẽ có Cửu Nguyên chiến sĩ cùng nhân diện côn bằng giám sát bọn họ, Nghiêm Mặc lười đến. Phiền toái, trực tiếp đem những người này truyền tống tới rồi gần biển một cái trên đảo nhỏ, côn bằng vương lưu. Lại một người nhân diện côn bằng, làm hắn phụ trách nhìn chằm chằm này đó hữu giác nhân trở về Tây Đại Lục. Mà hắn bổn điều không có trở về trung tâm Đại Lục. Như cũ bay đi Cửu Nguyên, trung tâm Đại Lục quá nhàm chán lạp. Hắn tổng cảm thấy đi theo cái kia tiểu Mặc Vu. Sẽ có rất nhiều thú vị sự phát sinh, thời gian trở lại đêm đó, Nghiêm Mặc đem các thế lực sứ giả lại. Mang về Cửu Nguyên thành. Bởi vì đã không có hữu giác nhân uy hiếp. Cửu Nguyên lại triển lộ đáng sợ thực lực. đại gia cuối cùng có thể hảo hảo mà ngồi xuống hữu hảo nói chuyện với nhau một phen, mà bọn họ trọng điểm muốn nói sự chính là về thiên ngoại ma thần. Cuối cùng đại gia ước hẹn một tháng như cũ ở Vu Thành tụ. Đến lúc đó các thế lực lớn chủ yếu đầu óc đều sẽ tiến đến, ở ước hạ thời gian khi tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Một tháng sau tụ hội liền tương đương với một cái trước tiên cửu thành tụ hội. Lần này tụ hội không ngừng muốn tán phiếm ngoại ma thần. Trọng điểm vẫn là bài vị cùng phân địa bàn, hỏa thành lưu diễm sợ hãi cửu nguyên trả thù. Nói xong việc liền đi rồi, tiểu hắc nhéo nỗ lực bẻ xả chính mình gót chân nhỏ vu quả. Dầu dĩ mà nói, sư phụ, cứ như vậy làm cho bọn họ đi lạp. Nghiêm mặc cười, dùng ấm áp ướt bố cấp vu quả sát tiểu thí thí. Có lẽ nguyên đế tương lai sẽ là cái vĩ đại tồn tại. Nhưng hiện tại hắn cùng bình thường trẻ con cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Ít nhất từ mặt ngoài xem, sư phụ. Tiểu hắc nắm vu quả tiểu tước tước. Bị vu quả đạp một chân, Nghiêm mặc ngón tay bắn ra. Vài giọt nước ấm bắn đến tiểu hắc gương mặt. Nghịch ngợm trứng. Người liền như vậy xem hỏa thành không vừa mắt. Ân. Tiểu hắc dùng sức gật đầu. Cáo trạng. Lão nhân kia vài lần đều muốn giết chết ta. Yên tâm. Trên đời này còn không có người có thể khi dễ ta Nghiêm mặc, người còn không cần trả giá đại giới. Bất quá Nghiêm mặc cũng không tính toán chính mình ra tay. Trong nhà tiểu hài tử nhiều, lợi hại cũng không ít, không bằng làm cho bọn họ nhiều động động tay. Tiểu nhạc, cũng là tiểu hài tử sao, lần này tụ hội, tiểu nhạc cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi Vu Thành. Người cùng ô thần bọn họ thương lượng một chút, xem ai muốn đi. Đến lúc đó cùng đi. Trên đường chúng ta hẳn là sẽ trải qua hỏa thành. Sư phụ, Nghiêm mặc nói còn chưa dứt lời đã bị tiểu hắc xông lên ôm lấy. Ta muốn đi, ta muốn đi. Đi theo tiểu nhạc nói. Nếu hắn đồng ý mang ngươi, vậy mang ngươi cùng đi. Nghiêm mặc vỗ vỗ đồ đệ tiểu thí thí. Đem cởi chuồng trứng vu quả đồng học đưa cho hắn. Đi tìm hài tử một cái khác ba. Đêm nay bọn họ đều sẽ rất bận, tiểu hắc ôm vu quả xoay người liền chạy đi tìm Nghiêm tiểu nhạc. Hắn bởi vì hồn lực đặc thù, sở hữu hài tử trung hòa Nghiêm tiểu nhạc câu thông tốt nhất chính là hắn, đại khái người phân theo nhóm, vật họp theo loài. Tiểu nhạc xem ngượng ngùng đặc biệt thuận mắt, hiện tại đang ở trên chiến trường trợ giúp ngượng ngùng. Bất quá đêm nay hắn hẳn là sẽ cùng ngượng ngùng cùng nhau trở về. Nguyên chiến còn ở nghị sự đại sảnh cùng nguyên băng bọn họ giải quyết mật thám cùng các hạng kế. Tiếp sự tình, Nghiêm mặc thân là tư tế, cũng không nắm quyền sự ở đây. Hắn có chuyện của hắn muốn vội, Vu Thành hành trình còn phải hảo hảo thương nghị một phen. Trừ bỏ hỏa thành, ám thành cũng phải đi một chuyến. Mặt khác Vu Thành hiện tại bởi vì Vu Tượng mất đi ngôn ngữ năng lực. 12 đại Vu chia làm hai phái. Vu Thành đã mau tồn tại trên danh nghĩa. Lần này qua đi, bọn họ sự tuyệt không sẽ thiếu. Mặt khác, Nghiêm mặc còn có điểm bất an. Hắn giải quyết hữu giác nhân xâm lược vấn đề. Đem vu vận chi quả đào tạo thành sinh mệnh chi tử. Còn cứu trở về như vậy nhiều nô lệ cùng nô lệ binh. Nhưng trừ bỏ cuối cùng hạng nhất, chỉ nam có cấp gia giảm nhân tra trị. Mặt khác hai hạng hắn cho rằng đầu to thế nhưng không hề động tĩnh. Đây là vì cái gì? Đáng tiếc chỉ nam không có đối đáp công năng. Hắn chỉ có thể đơn phương chờ đợi. Mà loại này mang chút lo lắng cảm giác cũng không quá hảo, mới vừa đi đến một nửa. Nghiêm mặc gặp riêng tới cùng hắn chào từ biệt thù nghệ, căn dặn Đinh Phi hai huynh đệ ngăn lại thù. Nghệ, Nghiêm mặc ý bảo bọn họ không cần cản. Chủ động đi đến thù nghệ trước mặt, ngươi phải rời khỏi sao? Khi nào đi? Hừng Đông, lần này cảm ơn ngươi tới hỗ trợ. Nghiêm mặc thành khẩn nói, thù nghệ lắc đầu. Ta không giúp đỡ. Tất cả đều là các ngươi chính mình giải quyết. Nghiêm mặc không có cùng hắn tranh luận. Hắn trong lòng đã ghi nhớ ân tình này. Cũng bởi vì thù nghệ chủ động tới hỗ trợ. Hắn mới không có ý đồ từ thù nghệ trong miệng hỏi ra bọn họ tìm được cái kia di tích nơi. Một tháng sau tụ hội, ta đỉnh Việt cũng tới. Thù nghệ ánh mắt cực nóng đến như dung nham, Nghiêm mặc tránh đi hắn đôi mắt. Cười, ta biết, có một ngày chúng ta hai bộ lạc sẽ biến thành thù địch. Thù nghệ dùng chính là khẳng, định câu, ta biết, Thủ Nghệ đột nhiên tiến lên một bước. Trương cánh tay ôm chặt lấy hắn, Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng tránh ra. Nhịn xuống, Thủ Nghệ nghiêng đầu, cái mũi gần sát Nghiêm Mặc cổ, nhẹ nhàng cọ cọ, cùng ta làm một lần đi, Nghiêm Mặc cứng họng. Thanh niên dán đến hắn thân cận quá, gần đến hắn có thể rõ ràng cảm giác được thanh niên không chút nào che giấu sao. Hết chương.